Chàng rể chiến thần, chương 2437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2437. Thượng quan Tử Khiêm khẽ gật đầu, sau đó nói với Lý Giang Hùng. Ông chủ Lý, tôi đến tìm ông là vì có một chuyện muốn bàn bạc với ông. Lý Giang Hùng cười nói. Ha ha, Tam Hoàng Tử khách sáo quá. Có chuyện gì xin cứ dặn dò là được. Thượng quan Tử Khiêm nói. Phụ hoàng tôi bảo tôi tới tìm ông để bàn bạc việc liên hôn. Không biết ông chủ Lý có ý kiến gì không? Nghe Thượng quan Tử Khiêm nói vậy, Lý Giang Hùng nhất thời cả kinh. Nếu bàn việc liên hôn thì cũng nên do nhà họ Lý tìm hoàng tộc họ Thượng quan bàn bạc mới phải. Thế mà bây giờ hoàng tử của hoàng tộc Thượng quan lại đích thân đến tìm lão ta bàn bạc việc liên hôn này. Lý Giang Hùng hỏi. Không biết vị công chúa nào của hoàng tộc Thượng quan bằng lòng gả vào nhà họ Lý. Thượng quan Tử Khiêm nói. Con gái của tôi, Thượng quan Nhu. Nghe được cái tên Thượng quan Nhu này, Lý Giang Hùng hít sâu một hơi. Ở hoàng thành Thượng quan có ai mà không biết. Thượng quan Nhu đã được Thượng quan Hoàng xác lập làm người thừa kế hoàng chủ đời tiếp theo từ lâu tôi. Trước khi Thượng quan Hoàng thoái vị, trừ khi tài năng và võ thuật của ba vị hoàng tử kia vượt qua Thượng quan Nhu, nếu không bọn họ sẽ không cướp được hoàng vị từ tay Thượng quan Nhu. Giờ đây hoàng tộc Thượng quan lại muốn gả người thừa kế hoàng tộc đời tiếp theo cho nhà họ Lý. Đây đúng là việc vui lớn đối với nhà họ Lý. Dù sau khi Thượng quan Nhu gả vào nhà họ Lý sẽ không có cách nào thừa kế hoàng vị nữa, nhưng uy danh của Thượng quan Nhu vẫn còn. Cô ta vẫn là một nhân vật vô cùng có quyền lực ở hoàng tộc họ Thượng quan. Nếu nhà họ Lý có thể có được đứa con dâu tài năng và võ thuật xuất chúng như Thượng quan Nhu, thì đúng là may mắn của nhà họ Lý. Theo tôi được biết, cô Thượng quan Nhu đã được Thượng quan Hoàng xác lập là người thừa kế hoàng chủ đời tiếp theo. Trong tình huống này mà bảo Thượng quan Nhu gả vào nhà họ Lý, liệu có phải không thích hợp lắm không? Tuy Lý Giang Hùng rất muốn Thượng quan Nhu gả vào nhà họ Lý, nhưng hoàng tộc Thượng quan sẽ không dễ dàng gả người thừa kế vào nhà họ Lý như vậy. Thượng quan Tử Khiêm nhíu mày. Sao thế? Có phải ông chủ Lý thấy con gái của tôi không xứng với lớp trẻ nhà họ Lý không? Lý Giang Hùng vội vàng nói. Sao có thể có chuyện đó? Nếu cô Thượng quan Nhu có thể gả sang nhà họ Lý, tôi mừng còn không kịp nói gì đến việc khinh thường cô ấy. Không có là được rồi. Thượng quan Tử Khiêm lạnh nhạt nói. Bây giờ ông tổ nhà họ Lý đã xuất thế, tu vi võ thuật càng kinh người. Nếu hoàng tộc Thượng quan có thể liên hôn với nhà họ Lý thì cũng là một việc vui lớn. Tôi thấy Lý Bảo Tuấn của nhà họ Lý không tệ lắm. Cũng là một người có tài trong lớp con cháu nhà họ Lý. Cho dù cậu ta ở hoàng tộc họ Thượng quan, cũng là người vô cùng xuất sắc. Nếu ông chủ Lý bằng lòng thì nhanh đến hoàng tộc Thượng quan dạm hỏi, mau chóng để bọn chúng thành hôn. Nghe xong lời của Thượng quan Tử Khiêm, Lý Giang Hùng không nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là bởi vì hoàng tộc Thượng quan cảm thấy áp lực trước Lý Trọng cao thủ siêu phàm tứ cảnh nên mới chủ động liên hôn. Được được được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi cùng bố tôi thương lượng lại một chút. Sẽ cố gắng nhanh hết sức mang theo lễ vật hậu hĩnh đến hoàng tộc Thượng quan dạm hỏi. Sau đó sẽ cùng hoàng chủ quyết định ngày lành tháng tốt. Lý Giang Hùng cười hớn hở nói. Trên mặt còn ca lộ ra vẻ đắc ý, được được được. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi cùng bố tôi thương lượng lại một chút. Sẽ cố gắng nhanh hết sức mang theo lễ vật hậu hĩnh đến hoàng tộc Thượng quan dạm hỏi. Sau đó sẽ cùng hoàng chủ quyết định ngày lành tháng tốt. Lý Giang Hùng cười hớn hở nói. Trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý, cách chương.